Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, Quyền Đạo Thần. Trịnh Kiện lười quản phá quân làm liếm chó phá sự. Mang theo Vô Danh cùng Phong Vân chạy thẳng tới quyền mộ phần. Đi tới quyền phần mộ phía trước. Nhưng vừa vặn mắt thấy một màn kinh người. Chỉ thấy quyền si chính ôm một người đầu lớn gặm. Máu me đầy mặt. Xung quanh chân cụt tay đứt tán loạn đầy đất. Nhiếp Phong chẳng biết tại sao. Nhìn xem một màn này có loại cực kỳ cảm giác thống khổ. Chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng thiên linh. Hai mắt cấp tốc trở nên đỏ thẫm. Đi chết đi. Lại một lần nữa mắt thấy quyền si ăn người một màn. Nháy mắt liền kích thích Nhiếp Phong trong cơ thể máu điên phát tác. Chỉ thấy hắn bỗng dưng giơ tay lên bên trong tiết ẩm đao. Băng hàn đến cực hạn đao khí lập tức để ngay tại ăn liên tục quyền si ngẩng đầu lên. Tiện tay ném ra đã ăn một nửa đầu. Nhìn thấy đầu lâu này nháy mắt. Vô Danh cả kinh nói. Đây là Tuyệt Vô Thần nhi tử Tuyệt Thiên. Hắn làm sao sẽ bị chấm ngoặc kép, đậu phộng, Tuyệt Thiên. Trịnh Kiện trong lòng lập tức mộng bức. Nguyên bản hắn tưởng rằng Tuyệt Thiên trở lại Đông Doanh kế thừa Vô Thần Tuyệt Cung di sản. Mưu đồ bí mật vì cha báo thù đây. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Khó trách Nhiếp Phong trong cơ thể máu điên sẽ phát tác. Cái này cùng mẹ khác cha đệ đệ ở trước mặt hắn bị người ăn. Dù là Nhiếp Phong không biết, có thể thiên nhiên thân cận lại làm cho hắn nháy mắt ở vào nổi giận bên trong. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lập tức hiểu Nhiếp Phong máu điên phát tác nguyên nhân. Cái này phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là người nào vậy? Thiên Hoàng sao? Trịnh Kiện nội tâm không ngừng nghĩ ngợi. Tuyệt Vô Thần chết không thể chết lại. Tuyệt Tâm cùng Tuyệt Thiên huynh đệ cũng lạnh. Vậy trừ Thiên Hoàng cũng không có người khác a? Trừ phi núp trong bóng tối đại ma thần cùng đại đương gia. Trịnh Kiện nhưng lại không biết hắn phía trước giết chết Tuyệt Tâm là giả. Nếu không lúc này sớm đã suy đoán ra chính là Tuyệt Tâm. Đúng lúc này, quyền phần mộ bên trong, quyền đạo thần nghe đến nhi tử quyền si gầm thét. Lúc này giận dữ, là ai? Là ai tại tổn thương nhi tử của ta? Chấm ngoặc kép, trên mặt đất, nghe được thanh âm này Bộ Kinh Vân cùng Vô Danh sắc mặt đột biến. Quái vật này quyền si vậy mà còn có phụ thân. Quyền phần mộ bên trong, còn có công lực như vậy tuyệt đại hung thần. Vô Danh có loại cảm giác, trong bóng tối tồn tại. Một thân thực lực tuyệt không kém hắn. Trịnh Kiện đứng chắp tay. Thần sắc không thay đổi nói. Không sao. Quyền si cha hắn cho dù là thiên vương lão tử. Cũng cứu không được quyền si. Quyền đạo thần mặc dù là bị Tuyệt Vô Thần cùng sư phụ hắn hãm hại. Đáng giá đồng tình. Nhưng theo quyền đạo thần đem xuyên trúc võ đút cho quyền si một khắc này bắt đầu. Liền chú định cha con bọn họ đều không phải đồ tốt. Huống chi, quyền si còn chạy đến Trung Nguyên đi ăn người. Trịnh Kiện mới không quản người nào đem quyền si đưa đi. Dù sao theo quyền si bắt đầu, đến kẻ sau màn, đều phải chết. Đã từng, Trịnh Kiện một mình đơn kiếm, giết toàn bộ Cao Câu Ly diệt quốc. Ngày đó, là Cao Câu Ly chảy máu ngày. Hiện tại, đến phiên Đông Doanh, quyền đạo thần vây ở quyền phần mộ bên trong. Nghe đến quyền si kêu đau thanh âm, hiển nhiên đã bị thương. Thần giao cách cảm phía dưới, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà chịu được cuồng nộ tràn ngập trong đầu. A, quyền đạo thần tại quyền phần mộ bên trong đột nhiên giãy giụa ở giữa. Lại phát hiện chẳng biết lúc nào, vây khốn chính mình cột sống quyền tỏa thế mà nới lỏng. Nguyên lai, đạo này quyền tỏa chính là khống chế quyền đạo thần mệnh mạch cột sống. Cũng là để quyền đạo thần không cách nào tụ tập chân nguyên thoát khỏi mấu chốt. Lúc này, đạo này quyền tỏa buông lòng. Quyền đạo thần lúc này gầm thét. Kinh khủng chân nguyên cấp tốc bộc phát. Đem toàn bộ quyền phần mộ nháy mắt nổ tung. Đá vụn phóng lên tận trời. Ngậm lấy quyền đạo thần chân nguyên. Giống như lợi kiếm đồng dạng hướng về mọi người đánh tới. Liền tại quyền đạo thần phóng lên tận trời nháy mắt. Nhiếp Phong vừa vặn một đao đem quyền si đầu chém xuống. Quyền đạo thần giống như mãnh hổ đồng dạng xuất hiện. Toàn thân xiềng xích cũng là sụp đổ. hắn bốn phía tìm kiếm lấy nhi tử của mình Quyền Si. Nhưng vừa vặn thoáng nhìn Quyền Si đầu bay lên một màn. Đứa ngốc, Quyền đạo thần đại chấn. Cuồng long đồng dạng cuốn tới Quyền Si bên cạnh, ôm lấy Quyền Si đầu. Bi phẫn cực hạn, các ngươi dám tổn thương ta đứa ngốc. Các ngươi đều đáng chết, phải chết hết. Nhiếp Phong chém giết Quyền Si về sau, máu điên lực lượng biến mất, hai mắt cũng là khôi phục bình thường. Cả người toàn thân công lực hạ thấp, quỳ một chân trên đất, dùng đao trụ, không ngừng thở phì phò. Lúc này, trên đại dương bao la, một chiếc thuyền lớn chính tung bay. Bong tàu bên trên, Thiên Hoàng ngồi quỳ chân bàn cờ phía trước, tay cầm hắc tử, mà hắn đối diện rõ ràng là chạy ra Vô Thần Tuyệt Cung Tuyệt Tâm. Tay cầm bạch tử, Tuyệt Tâm, ngươi càng đem ngươi đệ đệ cùng cha khác mẹ cũng đút cho Quyền Si. Chấm thật sự là coi thường ngươi độ lượng a. Chấm ngoặc kép, Tuyệt Tâm cúi đầu, khiêm tốn nói, vì tiêu diệt đám kia người Trung Nguyên, đây là nhất định hy sinh. Ồ, ngươi cho rằng Quyền đạo thần có thể đánh giết bao quát Thiên Hạ hội bang chủ cùng Võ Lâm thần thoại ở bên trong mấy tên người Trung Nguyên? Thiên Hoàng từ chối cho ý kiến nói, Thiên Hoàng bệ hạ yên tâm, bọn họ liền tính giết Quyền đạo thần cũng trốn không thoát Vô Thần Tuyệt Đảo, bởi vì ta còn có hậu chiêu. Chấm ngoặc kép, Tuyệt Tâm khóe miệng lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Chấm ngoặc kép, Thiên Hoàng khẽ mỉm cười, tiếp tục hạ cờ. Ánh mặt trời vẩy vào Vô Thần Tuyệt trên đảo, cũng là rơi vào Quyền phần mộ xung quanh mấy người trên thân. Quyền đạo thần ôm Quyền Si đầu, toàn thân tản ra một cỗ khó có thể tưởng tượng khí thế, làm cho toàn bộ thiên địa đều tĩnh mịch xuống dưới. Vô Danh chau mày, tại hắn cảm giác bên trong, lúc này Quyền đạo thần tựa như là sẽ núi lửa bộc phát. Nghĩ không ra, Đông Doanh cũng có như thế cao thủ. Một trận chiến này, vẫn là ta tới đi. Trong thiên địa này cao thủ tầng tầng lớp lớp, muốn thủ hộ Thần Châu. Bộ Kinh Vân, ngươi cùng Nhiếp Phong còn cần tiếp tục cố gắng mới được a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thản nhiên nói, chợt vừa sải bước ra, cũng đã đi tới Nhiếp Phong trước người. Nhiếp Phong, ngươi lui ra đi. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Phong lúc này thần trí khôi phục, hắn cũng là không biết chính mình vì sao vừa rồi sẽ đột phát máu điên. Nghe vậy, xách theo Tiết Ẩm Đao đi tới Bộ Kinh Vân bên cạnh. Quyền đạo thần thả xuống Quyền Si đầu, chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy trần trụi trên thân, kinh mạch toàn bộ nhô lên vặn vẹo, bắp thịt cuồn cuộn, nhưng hoàn toàn cùng người thường khác biệt. Đây chính là Quyền đạo thần bị khóa lại nhiều năm như vậy nhưng như cụ có thể bảo trì cường hoành. Công lực nguyên nhân, hắn đã thích ứng quyền tòa, đem tự thân kinh mạch toàn bộ lệch vị trí. Hài nhi của ta vừa chết, toàn bộ Vô Thần Tuyệt Đảo toàn bộ muốn vì hắn chôn cùng. Thanh âm trầm thấp bên trong, Quyền đạo thần ánh mắt rơi vào Trịnh Kiện trên thân. Hắn có thể cảm giác được, người này là trong mấy người này người mạnh nhất. Phẫn nộ, thống khổ, tâm tình tuyệt vọng để Quyền đạo thần công lực đang không ngừng tăng lên. Hắn thế giới, chỉ còn lại có giết chóc. Trịnh Kiện nhìn xem cuồng nộ Quyền đạo thần, trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, độc rót vô tướng thân, ngươi kêu Quyền đạo thần. Vô Danh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không hổ là ngươi, đến lúc này vẫn không quên khiêu khích. Quyền đạo thần cuồng nộ cảm xúc đều có chút không ăn khớp. Đến từ Quyền đạo thần oán niệm trị cộng 3999. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, đậu phộng, vừa ra tay chính là 3999. Thật hào phóng a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.